Thần hồn mỹ thiếu nữ, tác giả, Nhạc Dĩ Vong Yêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 184, cấp tốc tăng lên. Trước đó chúc phúc, có biến thái như vậy hiệu lực sao? Hắn đều đã là thất cấp đỉnh phong thực lực, tại sao lại mạnh lên nhiều như vậy? Trong lòng tự hỏi những thứ này, những người này liên quan thân thể phản ứng đều trở nên chậm một điểm. Thế là Đai Ly lại thừa cơ cướp đoạt nhiều mai màu vàng quả cầu ánh sáng, để các vị đại lão hận đến nghiến răng nghiến lợi, nhưng không có biện pháp gì. Hợp tác chỉ có thể ở trình độ nhất định tiến hành. Bọn hắn nhưng không có quên mình vì người, từ bỏ hết thảy cuốn lấy mật bình ý nghĩ. Thế là cuộc tỉ thí này lần nữa biến thành mật bình một người biểu diễn sân khấu. Màu vàng quả cầu ánh sáng chí ít một nửa, quả cầu ánh sáng màu bạc chí ít 1/3 rơi vào Đai Ly trong đan điền. Mắt thấy ngay cả Mikoto cùng Kaguya đều muốn bị quả cầu ánh sáng vùi lấp, không có cách nào trong đan điền đặt chân. Bất quá tình huống như vậy phía dưới, hai nữ cũng không có cách nào, chỉ có thể bất đắc dĩ tùy ý quả cầu ánh sáng che giấu thân thể của mình. Dù sao sẽ không bị chết đuối. Tiến hành thứ 20 sóng, màu vàng quang cầu số lượng đã phát triển đến chừng 30 cái. Mà quả cầu ánh sáng màu bạc thì có 300 nhiều. Từ đầu đến cuối không có cách nào tại mật bình thủ hạ tránh ăn các vị đại lão, cũng có phân miệng thịt ăn cơ hội. Nhìn thấy đại lão không còn cùng mình tranh đoạt quả cầu ánh sáng màu bạc, phổ thông tuyển thủ cũng thu hồi tâm tình buồn bực, tích cực đầu nhập tranh đoạt thi đấu bên trong. Quả cầu ánh sáng tổng cộng 30 sóng, càng về sau ban thưởng càng phong phú. Đến kết thúc thời điểm, Đai Ly thu hoạch mấy trăm màu vàng quả cầu ánh sáng cùng mấy ngàn quả cầu ánh sáng màu bạc. Nếu như những thứ này quả cầu ánh sáng đầy đủ ra sức lời nói, Đai Ly thậm chí có thể mượn nhờ bọn hắn trùng kích cấp 6 tiêu chuẩn. Lần này thu hoạch khổng lồ, để Đai Ly đối với trận thứ 3 khảo thí càng thêm mong đợi. Trận thứ 2 mặc dù như là thuần túy phúc lợi cục, cho đám người phát cực kỳ phong phú ban thưởng, nhưng là Thánh Sơn không gian vẫn là đem riêng phần mình thành tích thông báo đi ra. Dựa theo màu vàng 3 phần, màu bạc 2 điểm, màu đồng 1 phần phương thức tính toán, Đai Ly trọn vẹn thu được tiếp cận 10.000 điểm số, xa xa hất ra tên thứ 2, đoạt được hạng thứ 2 khảo thí bá chủ thành tích. Đối với kết cục này, ngoại giới đám con bạc tự nhiên là có người vui vẻ có người buồn. Cược tính rất nặng người, không có áp chú mật bình cái này thấp tỷ lệ đặt cược người, tránh không được bệnh thiếu máu tình huống. Mà bảo thủ người, mặc dù không có kiếm nhiều ít, nhưng là chí ít giờ khắc này ở cười hi hi lấy tiền. Vị này lửng mật tộc thanh niên, chỉ sợ là lần này Thánh Sơn đại điển lớn nhất bên thắng. Đúng vậy a, tuyết tàng loại tầng thứ này thiên tài lâu như vậy, xem ra lửng mật tộc toan tính quá lớn. Như vậy muốn đề cao điểm địa vị của bọn hắn, để bộ tộc hướng giải đất trung tâm chuyển một chút sao? Cái này liên lụy rất nhiều, còn chờ cân nhắc. Đối với mật bình biểu hiện, những người khác chỉ là xem náo nhiệt, nhưng là hạch tâm bộ lạc tộc trưởng, nhất là thượng tộc 5 vị chú ý điểm lại tại địa phương khác. Có một cái thiên tài như vậy, đủ để cho lửng mật tộc đánh vỡ hiện hữu cách cục, đem bộ tộc thế lực tiến thêm một bước phát triển. Chỉ cần mật bình đằng sau lên tới 8 cấp, trở thành tộc trưởng đằng sau chính là lại một cái sóng xanh nhân vật như vậy. Đủ để cho tất cả thượng tộc cao tầng coi trọng. Bên này thảo luận Đai Ly không biết, lửng mật tộc tộc trưởng cùng cái khác người cũng không biết. Bất quá không trở ngại bọn hắn ở trên tộc trong mắt giá trị tăng lên. Đương nhiên thượng tộc đối với lửng mật tộc có thực lực như vậy, chỉ cần cân nhắc dành cho ngang nhau địa vị là được rồi. Nhưng là hạch tâm tộc đàn phụ thuộc tộc trưởng, trong lòng phức tạp tâm tư liền không cách nào nói nên lời. Có người thượng vị, liền có người sẽ bị dồn xuống đi. Ghen ghét cùng bất an khiến cho những người này như ngồi bàn trông. Bao quát Thanh Nhan tộc thúc ở bên trong, đều rất là nôn nóng. Lão tộc trưởng sau khi chết, Hồ tộc không có ngày xưa thực lực. Hiện tại nếu như một lần nữa tẩy bài, bọn hắn thế nhưng là sẽ có bị quét xuống nguy hiểm. Một thiên tài quật khởi, cho thú tộc mang đến rất nhiều biến hóa. Dù cho tên thiên tài này là người ngoài ngụy trang, không bị người biết tình huống dưới, loại biến hóa này cũng sẽ không dễ dàng đình chỉ. Những thứ này không có quan hệ gì với Đai Ly sự tình. Ngầm cuồn cuộn sóng ngầm, mà tranh tài nhưng vẫn là muốn tiếp tục tiến hành. Nếu như nói trận đầu là để đám người thể hiện ra giá trị của mình, để người dự thi đối với lẫn nhau có khắc sâu hiểu rõ, như vậy trận thứ hai tranh tài chính là cho bọn hắn tăng lên chính mình đường tắt. Đây hết thảy cũng là vì trận thứ ba khảo thí làm chuẩn bị. Biết cuối cùng một hồi khảo thí mới là trọng đầu hí. Đai Ly trong lòng cũng biến thành càng thêm chuyên chú. Vì cho di tích trong không gian thanh niên, kéo dài uy danh của hắn cùng vinh quang, vậy cũng là làm một loại ép buộc thức đồng giá trao đổi. Dùng thanh danh đổi lấy lợi ích, đối với song phương đều là một kiện cùng có lợi sự tình. Dù sao coi như Mật Bình bản nhân tham gia lần này đại điển, cũng chỉ là càng cái khác hơn phổ thông tuyển thủ đồng dạng đánh một chút nước tương. Thu hồi cùng hiện tại danh vọng so sánh, hoàn toàn không ở cùng một cấp bậc. Trận thứ ba khảo thí trước, có một đoạn rất dài giữa trận thời gian nghỉ ngơi. Đây là cho đám người tiêu hóa ban thưởng thời gian, lấy dùng cho ứng đối sau cùng khảo hạch. Cùng cái khác đại lão chỉ có thể hấp thu quả cầu ánh sáng củng cố thất cấp đỉnh phong thực lực so sánh, Đai Ly lại có thể mượn nhờ cái này ban thưởng nhanh chóng gia tăng hồn lực của mình. Thu hoạch so phổ thông tuyển thủ lớn, chỗ tăng lên cũng so đại lão rộng lớn hơn. Đai Ly tại cái này ngắn ngủn trong vòng 3 canh giờ, bên ngoài người vô pháp đoán được tốc độ, cho mình thực lực mang đến như bay tăng lên. Nếu như lần sau lại có cùng cái khác đại lão giao thủ cơ hội, bọn hắn sẽ kinh ngạc hơn phát hiện, con hàng này lại mạnh hơn rất nhiều. Thực lực tăng lên hoàn toàn là bật hack đơn giản. Đây cũng là loại này quả cầu ánh sáng vượt quá Đai Ly ngoài ý liệu ra sức. So với hải chi hồn, nó lại càng dễ hấp thu, đồng thời tạp chất cũng tương đối càng ít. Hải chi hồn hấp thu tốc độ chậm không nói, mỗi hấp thu một bộ phận đằng sau, vì không ảnh hưởng chính mình trong đan điền hồn lực chất lượng, Đai Ly còn phải cho hắn tiến hành chiết xuất thao tác. Mặc dù so sử dụng dược tề tu luyện nhanh hơn nhiều, nhưng là vẫn rất phiền phức. Không giống cái này quả cầu ánh sáng, cho dù là màu vàng hấp thu cũng chỉ là không tới một phút thời gian. Màu bạc cùng màu đồng quả cầu ánh sáng hấp thu tốc độ liền càng thêm dọa người. Hơn nữa tạp chất vô cùng ít ỏi tình huống dưới, Đai Ly đem quả cầu ánh sáng hấp thu khoảng 1/3. Mới cần tiến hành một lần chiết xuất thao tác, ngắn ngủn giữa trận trong thời gian nghỉ ngơi, Đai Ly liền hấp thu một nửa quả cầu ánh sáng đồng thời chiết xuất xong. Năng lượng của mình dự trữ tăng vọt một mảng lớn, đồng thời cũng làm cho Đai Ly đi vào 5 cấp trung đẳng tầng cấp. Nếu như toàn bộ hấp thu xong, Đai Ly chí ít có thể đạt tới 5 cấp cao đẳng trình độ. Biến hóa như thế, để ở trong mắt Emilia bọn người càng thêm hâm mộ. Lúc đầu Đai Ly liền phi thường cường đại, hiện tại lại có cơ hội một bước lên trời. Đằng sau sẽ đến cái gì cấp độ, dù cho quen thuộc hắn trung nữ cũng hoàn toàn đánh giá không cho phép. Mắt thấy thời gian nhanh đến, Đai Ly cũng không có tiếp tục hấp thu quang cầu dự định. Mở mắt ra nhìn thấy biến hóa của mình thời điểm, cũng đắc ý đối với bên người các cô gái nháy mắt ra hiệu. Nhìn đối phương cái kia muốn ăn đòn bộ dáng, các muội tử khóe miệng giật một cái. Thật vất vả mới ngăn chặn hành hung Đai Ly ý nghĩ, bởi vì dù cho các nàng thật làm như vậy, đau cũng chỉ sẽ là các nàng tay nhỏ. mà không phải da dày thịt béo đai ly. Xem ra cuối cùng một hồi ban thưởng, ta phải muốn đem hết toàn lực tranh thủ. Nếu như cầm tới đại bộ phận, không nói trực tiếp tấn thăng cấp 6, chí ít 5 cấp đỉnh phong cũng có thể đạt tới. Đến lúc đó uẩn dưỡng một đoạn thời gian, cấp 6 ở trong tầm tay. Cố ý kích thích một phen các muội tử, vạch chính mình muốn vượt qua các nàng. Cái sau vượt cái trước lên tới cấp 6. Nghe Daily lời nói, Emilia cùng Momo đều cảm nhận được áp lực như núi. Đồng thời ngay cả một mực rất rảnh rỗi Kalia, trong lòng đều có cố gắng tu luyện động lực. Đây cũng là Daily mục đích một trong. Có mục tiêu, có áp bách, mới có thể thời khắc thúc giục mọi người chạy vọt về phía trước chạy. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.